Vũ thần chúa tể, chương 525, không muốn nhất thời kích động. Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Lạc trưởng lão chết. Chạy, chạy mau. Còn lại vài tên Thiên Ưng cốc đệ tử hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xoay người sẽ chạy, hiu hiu hiu. Thế nhưng ba đạo màu đen lưu quang theo trong hư không bỗng dưng thoáng qua. Phốc phốc phốc, đem mấy người xuyên thủng. Đan dệt ra một mảnh huyết sắc hình ảnh. Đùng, trong khoảnh khắc, Thiên Ưng cốc tất cả tham gia cổ Nam Đô đại bỉ đệ tử. Tất cả đều ngã xuống. Không một may mắn còn tồn tại. Một bên, đám người đều đã dọa sợ. Tần Trần không những đem thái nhất môn đệ tử chém giết. Lại đem Thiên Ưng cốc toàn bộ đệ tử cũng tận chém tất cả giết. Điên, tiểu tử này triệt để điên. Giờ này khắc này, trước đứng ra quát lớn Tần Trần rất nhiều thế lực, toàn bộ đều giống như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh cả người, một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ lúc này mới phản ứng qua đến, ở nơi này cổ Nam Đô chi địa, có khả năng trưởng khống bộ phận cổ Nam Đô lưu lại lực lượng Tần Trần. Có khả năng đơn giản trưởng khống vận mệnh bọn họ. Trước, bọn họ có dũng khí đứng ra. Chỉ là bởi vì tin tưởng Tần Trần không sẽ động thủ. Mà khi Tần Trần thật lúc động thủ, bọn họ tất cả đều hoảng. Từng cái nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Là, Tần Trần nếu là dám giết bọn hắn, chính hắn sau này ở các thế lực lớn tức giận xuống. Khẳng định không sống, nhưng chuyện này cùng bọn họ lại không có vấn đề gì. Tần Trần, chuyện gì cũng từ từ. Lúc trước sự tình chỉ là một hiểu lầm. Ta xin thề, chúng ta Sơn Hà Môn tuyệt đối không có cùng các hạ tính sổ ý tứ. Trước chỉ là phát sinh một ít hiểu lầm. Sơn Hà Môn trưởng lão kinh hoàng. Không đợi Tần Trần xuất thủ. Đã nhưng cấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Hiểu lầm, Tần Trần nhếch miệng, lộ ra sạch răng trắng. Nhưng rơi ở trong mắt đối phương. Lại giống như là tử thần nụ cười. Hù dọa được Sơn Hà Môn rất nhiều đệ tử cả người bốc mồ hôi lạnh. Hai chân run, còn kém không có quỳ xuống. Sơn Hà Môn trưởng lão hoảng sợ nói. Đúng đúng đúng, liền là hiểu lầm. Người yên tâm, chúng ta Sơn Hà Môn đối các hạ không có bất kỳ ý tứ gì. Chúng ta lập tức đi. Lập tức đi ngay. Nói xong. Sơn Hà Môn dẫn đầu trưởng lão mang lấy dưới quyền mình đệ tử liền muốn ly khai. Bây giờ muốn đi. Sớm làm gì đi. Băng lãnh tiếng chê cười vang lên. Tần Trần tay phải nhấc một cái. Bá bá bá. Ba đạo lưu quang xuyên thấu hư không. Hướng mấy người bắn thẳng tới. Ngươi. Sơn Hà Môn trưởng lão kinh sợ. Trợn to trong mắt một dạng. Chỉ tới kịp nói ra một chữ, yết hầu liền bị một vệt sáng xuyên thủng, máu tươi tràn ra đi mấy trượng xa. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn số cái hô hấp, tất cả Sơn Hà Môn đệ tử tất cả đều ngã xuống. Không một may mắn còn tồn tại. Đến đây, trừ Lưu Tiên Tông bên ngoài, tất cả lúc trước đứng ra nhằm vào Tần Trần thế lực thành viên tất cả đều ngã xuống. Một cái đều không sống sót. Trên mặt đất, thi thể xây, tiên huyết giàn rủa, nồng nặc huyết tinh khí, thẳng xông mọi người lỗ mũi, để cho được mọi người sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra kinh hãi. Hung ác, quá ác, một lời không hợp, liền đem cùng mình cửu thị Huyền Châu ba thế lực lớn gần 20 tên cường giả tất cả đều chém giết. Thủ đoạn này, quả thực quá tàn nhẫn, mọi người tự xưng là... Đổi bản thân đi lên. Căn bản không dám làm ra như vậy sự tình. Hiện tại giết thoải mái. Có thể tiếp xuống được đối mặt. Cũng là Huyền Châu ba thế lực lớn căm giận ngút trời cùng truy sát. Cũng không có thiếu Huyền Châu thế lực trong lòng thở ra một hơi dài. Hoàn hảo. Bọn họ ban nãy không có lên trước. Bằng không. Bọn họ kết quả. Chỉ sợ cũng cùng này thái nhất môn nhóm thế lực một dạng. Giết hết thái nhất môn nhóm thế lực người. Tần Trần cuối cùng đưa mắt rơi vào Lưu Tiên Tông bọn người trên thân. Tần Trần, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngay cả chúng ta cũng muốn giết. Hừ, có nghĩ tới hay không? Ngươi hiện tại uy phong là uy phong. Có thể ngươi kết quả là cái gì? Ngươi có cân nhắc qua sao? Cát Huyền ánh mắt u lãnh. Hừ lạnh nói ra. Vào lúc này, hắn lại vẫn có thể bảo trì chấn định. Không có giống Sơn Hà môn trưởng lão đám người vậy thất kinh. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì? Cước bộ như cùng tử thần. Chậm rãi về phía trước. Trong lòng cười lạnh nói. Này Lưu Tiên Tông người thật đúng là càn rỡ. Đến lúc này, lại vẫn không có một chút vẻ khẩn trương. Ta khuyên ngươi, không muốn nữa sai lầm xuống. Cát Huyền cao cao tại thượng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần. Ngươi giết Trần Thiên La bọn họ. Đã là tử tội. Không lâu sau này, liền phải đối mặt Thái Nhất Môn. Thiên Ưng Cốc cùng Sơn Hà Môn rất nhiều cường giả truy sát. Bất quá ngược lại cũng không quan trọng. Này ba thế lực lớn, ở ta Huyền Châu, chỉ có thể coi là trung lưu. Thái Nhất Môn môn chủ, cũng bất quá ngũ giai hậu kỳ võ tông tu vi. Căn bản tính không cái gì. Nhưng ngươi nếu là đúng ta Lưu Tiên Tông động thủ, ta khuyên ngươi chính là nghĩ rõ ràng tốt. Cát Huyền ngữ khí ngạo nghễ. Thần tình lạnh lùng, trong giọng nói, căn bản không đem Thái Nhất Môn cùng ba thế lực lớn để vào mắt. Hắn cũng có cái này tự ngạo vốn liếng. Thân là Huyền Châu cao cấp nhất ba thế lực lớn. Lưu Tiên Tông so Thái Nhất Môn bọn họ cường quá nhiều. Căn bản không ở một cái lượng cấp phía trên. Tần Trần, này Cát Huyền nói cũng không sai. Ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ kỹ càng. Lưu Tiên Tông môn chủ, thế nhưng lục giai võ tôn cấp bậc cao. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ tiếng truyền đến. Đã thấy là Đế Tâm Thành Đế Thiên Nhất, chính mỉm cười nhắc nhở. Trên sân năm quốc người tất cả đều chấn động mãnh liệt. Từng cái nội tâm chấn động, ánh mắt ba động, lục giai võ tôn, khó trách này Lưu Tiên Tông trước ngông cuồng như vậy. Ở năm quốc chi địa, liền ngũ giai võ tông đều không có một nửa bước võ tông, dĩ nhiên xem như là mạnh nhất người. Không nghĩ tới Huyền Châu Lưu Tiên Tông, vậy mà có lục giai võ tôn cao thủ cấp bậc. Nhân vật như vậy, trong lúc giở tay nhấc chân, có khả năng đơn giản diệt sát bất luận cái gì ngũ giai hậu kỳ võ tông. Khó trách trước rất nhiều Huyền Châu thế lực, mặc kệ nữa thế nào càn rỡ, đều không dám ở nơi này ba thế lực lớn phía trước kiêu ngạo. Trên thực tế, giống như Thái Nhất Môn như vậy thế lực, đối mặt năm quốc chi địa, tâm tính cao cao tại thượng, tự giác có khả năng tùy tiện hủy diệt, mà đối mặt Lưu Tiên Tông thời điểm, thành thực hình thái vừa lúc ngược lại, lấy ba thế lực lớn đáng sợ, đồng dạng có khả năng đơn giản hủy diệt bọn họ, không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là Cát Huyền cuồng ngạo như vậy nguyên nhân chỗ. Tần Trần đắc tội Thái Nhất Môn, lấy hắn tu vi và thực lực, có lẽ còn có một tuyến chạy thoát thân cơ hội. Thế nhưng đắc tội Lưu Tiên Tông, trên trời dưới đất, căn bản không người có thể cản, chắc chắn phải chết. Cát Huyền mắt nhìn Đế Thiên Nhất, mắt sáng lên, lại không nói gì, ngược lại nhìn về phía Tần Trần, nói, Tần Trần, ngươi hiện tại mặc dù cùng ta Lưu Tiên Tông có ân oán, thế nhưng còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Chỉ cần ngươi tự phế tu vi, quỳ xuống nói xin lỗi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ngươi nếu dám đối bọn ta ra tay, vậy ngươi đem chắc chắn phải chết. Này năm quốc chi địa, đem không người có thể cứu ngươi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Này Cát Huyền thật ngông cuồng. Loại thời điểm này, lại còn có dũng khí đe dọa bản thân. Thật sự coi chính mình không dám giết hắn sao? Lục giai võ tôn, ha ha, rất cao sao? Liền cho bản thiếu sách giày cũng không xứng. Cũng không biết nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt. Tần Trần hừ lạnh. Suy cười ra tiếng, Cát Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không nói cái gì nữa. Chỉ là lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi, vẫn là nghĩ lại làm sao. Không muốn nhất thời kích động, hủy bản thân suốt đời. Cách Trương.